Muốn là chính mình thần niệm đi đến 40 giai, liền trực tiếp đem Bích Lạc cho xóa đi, nhưng là bây giờ hắn không có thực lực này làm được, trong lúc nhất thời khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Khẳng định. Bất quá, ngươi gặp được ta là vận may của ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Dĩ nhiên, đến lúc đó chờ ngươi cường đại lên về sau, cũng phải giúp ta. Bích Lạc thừa nhận, nàng hiện đang một mực lại ở Lâm Dã thức hải bên trong. Nhưng, nàng lại có thể giúp Lâm Dã rất nhiều. Điều kiện, liền là lúc sau Lâm Dã mạnh mẽ sau muốn trợ giúp nàng, để cho nàng rời đi thức hải làm hồi trở lại chính mình. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Lâm Dã bất đắc dĩ. Không có biện pháp hắn, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trong lòng một tia tò mò dâng lên, không biết cái này Bích Lạc có thể trợ giúp chính mình cái gì. Vẹn vẹn chỉ bằng một tia thần nghiệm. Điều này có thể sao? Hắn tự nhiên là không tin. Ta mặc dù bây giờ chỉ có một sợi thần nghiệm. Nhưng, ta có chi nhớ, có thể về mặt tu luyện trợ giúp ngươi. Ngươi đem chấn hồn đỉnh luyện hóa, ta giúp ngươi thủ hộ thần biết. Ta có thể cho ngươi mượn lực lượng cường đại. Bích Lạc tràn đầy tự tin nói. Sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa, cho Lâm Dã tiêu hóa vừa mới mang đến cho hắn trùng kích. Lâm Dã lâm vào trong trầm tư, tiêu hóa Bích Lạc mang đến cho hắn rung động cùng trùng kích. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Lâm Dã mới trầm tĩnh lại. Ngươi có thể xem đến chuyện bên ngoài vật. Ngươi nói cái đỉnh này là chấn hồn đỉnh. Cầm lấy lớn chừng bàn tay đỉnh, Lâm Dã mở miệng hỏi. Chương 74, Hỗn độn thần thụ. Chấn hồn đỉnh chính là thượng cổ thần kỳ trí bảo. Có thể ngưng tụ thần niệm, trấn áp thần hồn. Thần hồn không diệt, vĩnh sinh bất tử, không sợ luân hồi. Bích Lạc thanh âm, tại Lâm Dã trong đầu vang lên. Theo trong thanh âm của nàng có khả năng nghe ra, cái này chấn hồn đỉnh nàng rất quen thuộc, ít nhất nàng là nhận biết. Thần hồn không diệt, vĩnh sinh bất tử. Lâm Dã cái hiểu cái không, ánh mắt tản ra tinh mang. Nếu là thần niệm thật tu luyện tới cường đại như vậy, thần hồn thật có khả năng không diệt, tự nhiên cũng có thể đi đến thân thể hủy diệt về sau thần hồn không diệt, có thần hồn tại, cái kia liền có thể vĩnh sinh bất tử. Nhưng, thật sự có thể đi đến một bước kia sao? Không sai. Ngươi cùng một chỗ cái nữ hoa này em bé không sai. Bích Lạc cái kia một tia thần niệm trả lời Lâm Dã. Nàng cũng có thể trông thấy trong sơn động tu luyện Lạc Băng Nguyệt. Phía ngoài hết thảy, nàng đều có thể thấy, thậm chí con mắt không cách nào nhìn thấy đồ vật, nàng cũng có thể trông thấy. Ngươi là muốn dựa vào chấn hồn đỉnh ngưng tụ thần hồn đi. Lâm Dã trong lòng giật mình. Mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng cũng cho kinh ngạc đến. Không nghĩ tới Bích Lạc còn thật có thể thấy Lạc Băng Nguyệt. Ngươi nói đúng phân nửa. Rời khỏi nơi này trước. Đồng thời, ngươi đem cái kia một gốc hỗn độn thần thụ trồng ở không gian của ngươi bên trong, có tác dụng lớn. Tiểu gia hỏa, về sau có thể đủ ngươi mệt. Bích Lạc trong giọng nói, mang theo vẻ mong đợi. Còn có một loại chế rêu ý tứ. Đi. Lâm Dã chấp nhận. Cái này Bích Lạc, chỉ cần đối với mình không có nguy hại là được. Lập tức, thần niệm khẽ động. Hỗn độn thần thụ thu vào cửu trọng trong không gian, sau đó tại cửu trọng không gian trung tâm nhất, đem hỗn độn thần thụ cây giống gieo xuống, hắn cũng không biết cái này hỗn độn thần thụ có làm được cái gì. Muốn cho hỗn độn thần thụ chân chính sống sót, ngươi liền phải tìm tới ngũ thải thần thạch, thiên tâm thần quả, vạn linh chi thủy, thiên diệt tịnh hỏa cùng thánh nguyên. Bích Lạc đợi đến Lâm Dã đem hỗn độn thần thụ loại tốt về sau, lại mở miệng. Lần này mở miệng, nhường Lâm Dã không khỏi mộng ở. Mặc dù không biết những vật này là cái gì, nhưng theo tên xem ra liền không đơn giản. Chỉ là thiên diệt tịnh hỏa cùng thánh nguyên, cái kia chính là thần kỳ bảo vật A. Bởi vì hắn trong tay liền có thiên diệt tịnh hỏa cùng thánh nguyên, hai thứ này đều là hắn lần này lấy được bảo vật một trong. Như vậy, ngũ thải thần thạch này chút, hẳn là cùng thiên diệt tịnh hỏa một cái cấp bậc mới là. Thần kỳ như vậy bảo vật, chính mình muốn từ chỗ nào đi tìm A. Mà lại, cho đến bây giờ, chính mình cũng không biết hỗn độn thần thụ có làm được cái gì, tội gì phí lớn như vậy sức lực. Tội gì hoa nhiều như vậy chân quý tài nguyên tới bồi dưỡng hỗn độn thần thụ, ngũ thải thần thạch, thiên tâm thần quả, vạn linh chi thủy, muốn ở nơi nào mới có thể có được a? Lâm Dã không hiểu, thần niệm hỏi thăm Bích Lạc. Những vật này đúng là nghịch thiên chi vật, nhưng nếu như đem hỗn độn thần thụ bồi dưỡng hảo, ngươi hưởng thụ cả đời. Biết hỗn độn thần thụ công dụng sao? Bích Lạc cũng biết đạo dựa vào Lâm Dã tu vi hiện tại thực lực, khẳng định không cách nào đạt được này chút nghịch thiên chi vật, mà lại tại đây chút hạ vị diện thâm sơn cùng cốc, cũng không có vật chân quý như vậy. Nhưng, nàng lại nghĩ Lâm Dã tận lực đem này chút nghịch thiên chi vật tìm tới. Nàng không có nói cho Lâm Dã, những vật này, chỉ là bồi dưỡng hỗn độn thần thụ vừa mới bắt đầu, cũng có thể nói thành là dùng những vật này chân chính loại sống hỗn độn thần thụ, hiện tại hỗn độn thần thụ, chỉ là không có chết mà thôi. Có làm được cái gì đồ? So chấn hồn đỉnh còn lợi hại hơn sao? Lâm Dã xác thực tò mò. Nói thật, hắn còn thật không biết hỗn độn thần thụ có làm được cái gì. Hỗn độn thần thụ là thiên địa vũ trụ duy nhất có khả năng cải biến pháp tắc tồn tại. Cũng có thể nói, hỗn độn thần thụ là pháp tắc bên ngoài giống loài. Tại hỗn độn thần thụ phía dưới, có thể trực tiếp quan sát lĩnh hội ý cảnh, lĩnh vực cùng pháp tắc, thậm chí bản nguyên cùng thiên đạo, cũng có thể cải biến thời không. Nàng còn là một loại nghịch thiên thần dược, về sau ngươi liền chân chính biết hỗn độn thần thụ uy lực. Bích Lạc nói ra, nói lên hỗn độn thần thụ thời điểm, không khỏi từng đợt hưng phấn. Nàng rõ ràng, tại Lâm Dã lấy được trong số những bảo vật này, chấn hồn đỉnh mặc dù thần kỳ, nhưng xa kém xa hỗn độn thần thụ, thậm chí nói, liền xem như đem vô số cái thế giới cùng vị diện bán, cũng không kịp hỗn độn thần thụ một phần ngàn tỷ đáng tiền. Chỉ là, ngũ thải thần thạch này chút, có thể tìm tới sao? Lâm Dã nghe, trong lòng rung động. Không nghĩ tới hỗn độn thần thụ như thế nghịch thiên. Nhưng, muốn tìm được những bảo vật này, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Vạn vật vạn sự, đều có một chút hy vọng sống. Hỗn độn thần thụ chỗ, ngũ thải thần thạch cùng vạn linh chi thủy này chút, đều sẽ không quá xa. Chứ không nói hỗn độn thần thụ, vẫn là rời khỏi nơi này trước, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lần này lấy được mấy thứ đồ, ngươi cũng đến trường khống, đặc biệt là công pháp và võ kỹ. Bích Lạc trong lời nói mang theo một tia tối tăm. Là thiên đạo, là huyền cơ. Lâm Dã sẽ không tiếp tục cùng Bích Lạc trao đổi, thần niệm rời khỏi. Sau đó đem tất cả chiến lợi phẩm thu lại. Băng Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt, mở miệng nói. Ừm. Lạc Băng Nguyệt thấp giọng ân một thoáng, thu công đứng dậy. Tiếp lấy hai người rời đi hang núi, hướng phía bí cảnh phương hướng lối ra đi đến. Cái này bí cảnh, đi ra ngoài, có cố định truyền tống trận, chỉ cần mở ra truyền tống trận, liền có thể đem người truyền tống đến bí cảnh bên ngoài, mà lại bí cảnh bên trong truyền tống trận không chỉ một. Nửa ngày thời gian, hai người truyền tống rời đi. Xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài trên đảo. Vừa mới xuất hiện, Lâm Dã thần niệm liền cảm ứng được khí tức mạnh mẽ, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ chính mình. Vù, vù. Trong chớp mắt, ba đạo khí tức mạnh mẽ nghiền ép mà đến. Đồng thời, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Lâm Dã bốn phía, hiện ra một cái xếp theo hình tam giác, đem hắn cùng Lạc Băng Nguyệt vây quanh ở trong đó, khí tức mạnh mẽ cùng uy thế không ngừng nghiền ép lấy hắn. Âm dương cảnh cường giả. Hơn nữa còn là rất mạnh mẽ cái chủng loại kia. Giao ra túi chữ vật. Có khả năng tha cho ngươi một mạng. Một cái tà ác tiếng âm vang lên. Nói chuyện, là một cái thân mặc hắc bảo siêu cấp cường giả, trên người ma khí phun trào, phương viên trong vòng trăm thước, đều là tinh thuần ma khí nồng nặc, không gian ở trước mặt hắn không ngừng vặn mẹo. Nghiễm nhiên, đây là một cái ma giáo siêu cấp cường giả. Túi chữ vật cho ta. Cam đoan ngươi không chết. Lại là một thanh âm vang lên. Người nói chuyện, tản ra bá đạo yêu lực. Thân hình cao lớn, tựa như là một đầu viễn cổ hung thú, ở bên cạnh hắn, còn có một cái nhỏ gầy lao đầu, chỉ bất quá lao đầu này thân bên trên tán phát cái kia hủy diệt yêu lực, liền xác định hắn không là một cái nhân loại. Một cái ma giáo âm dương cảnh, hai cái yêu thần giáo âm dương cảnh, hoàn toàn đem Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt trở thành sâu kiến. Theo bọn hắn nghĩ, hai cái nho nhỏ và tượng, bọn hắn một ngón tay liền có thể đem nghiền chết. Thật cam đoan ta không chết. Lâm Dã nhìn một chút ba cái âm dương cảnh cường giả. Trong lòng tò mò, ma giáo cùng yêu thần giáo người, làm sao xác định bảo vật ở trên người hắn. Xem ra, chính mình theo bảo địa bên trong đi ra, hẳn là bị để mắt tới. Chủ quan A. Đây là một bài học. Đạt được bảo vật sự tình, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Đối phương không phải cần một cái túi đựng đồ sao. Cho hắn là được. Đúng. Đúng. Ma giáo cường giả cùng yêu thần giáo cường giả, nhìn thấy Lâm Dã như thế bên trên nói, đều là vui vẻ. Nhưng đều lo lắng Lâm Dã đem túi chữ vật cho một phương khác. Cho các ngươi. Lâm Dã khẽ vươn tay, một cái túi đựng đồ hướng phía yêu thần giáo hai cái âm dương cảnh cường giả ném tới. Nhìn thấy Lâm Dã đem túi chữ vật ném cho yêu thần giáo người, ma giáo cường giả trên người khí tức không khỏi một lần, thân hình lóe lên liền hướng phía túi chữ vật bay đi, mong muốn đem túi chữ vật trước cướp đến tay. Chương 75, Lạc Băng Nguyệt thực lực. Muốn chết. Gây tiểu lão đầu thân hình biến đổi, trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn hung thủ. Bá đạo âm dương lực lượng vặn vẹo không gian. Móng vuốt hung hăng hướng phía ma giáo cường giả nghiền ép mà đi. Một cái khác yêu thần giáo cường giả, thì là đi bắt túi chữ vật. Đây là Ngao Liệt thiếu tôn muốn đổ vật, bọn hắn nhất định phải đem đoạt cướp lại đưa đến thiếu tôn trước mặt, bằng không, liền xem như thân phận của bọn hắn, thiếu tôn cũng có thể đem bọn hắn đùa chơi chết. Vù. Hủy thiên diệt địa âm dương lực lượng. Bá đạo tà ác ma khí cùng yêu lực, đem không gian xé rách. Ngay tại Lâm Dã ném ra túi chữ vật trong trước mắt. Đưa tay kéo một phát Lạc Băng Nguyệt, tốc độ cao hướng phía vùng biển gấp rút chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ cần đi vào trong hải vực, ba cái âm dương cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Ba cái âm dương cảnh cường giả bộc phát ra hủy diệt công kích. Túi trữ vật vẫn là rơi xuống yêu thần giáo trong tay cường giả. Đáng giận. Yêu thần giáo cường giả mở ra túi trữ vật, giống tuyết. Nhìn thấy như thế, gầm lên giận dữ. Đường đường âm dương cảnh cường giả, lại bị từng cái hắn xem làm kiến hôi vạn tượng cảnh đùa bỡn, thân hình tốc độ cao chớp động, hướng phía Lâm Dạ cùng Lạc Băng Nguyệt đuổi theo. Ma giáo cường giả, tự nhiên biết bị chơi xỏ, cũng là hướng phía Lâm Dạ đuổi theo. Thế nhưng, nhường ma giáo cùng yêu thần giáo cường giả không có nghĩ tới là, Lâm Dạ tốc độ, so với bọn hắn nhanh hơn một bậc, khoảng cách của song phương càng kéo càng xa. Bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra Lâm Dạ có không gian chi dực, coi như hiện tại không có bày ra, nhưng tốc độ cũng không phải bình thường cường giả có thể so sánh được. Tốc độ, nhanh vô cùng. Ngắn ngủi 10 giây công phu. Lâm Dạ cùng Lạc Băng Nguyệt liền đã đi tới hòn đảo Dịa. Đuổi theo phía sau ba cái âm dương cảnh cường giả, một mặt âm hiểm cười. Bọn hắn biết Lâm Dạ không thể chạy trốn, bởi vì cái này hòn đảo quá nhỏ, hòn đảo bên ngoài liền là mịt mờ vùng biển, chỉ có đi thuyền mới có thể trở về Thiên Hải Thành. Chúng chi hiện tại nơi này không có thuyền. Cho dù có thuyền, cũng không kịp. Sâu kiến, ngươi chạy a. Ma giáo cường giả cười hát hát nói. Giờ này khắc này, hoàn toàn liền là chơi trò chơi mèo vờn chuột. Duy nhất kinh địch, liền là yêu thần giáo hai cường giả. Hừ. Lâm Giá hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, thiên viêm thánh đao xuất hiện trong tay. Thiên viêm thánh đao xuất hiện trong trước mắt, chém ra một đao. Liền 32 đạo đao mang phô thiên cái địa hướng phía ba cái âm dương cảnh cường giả hoành kích mà đi. Cùng lúc đó, Lạc Băng Nguyệt vạn tượng chi lực cũng bày ra. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một đóa băng sen. Băng sen tản mát ra khí tức hủy diệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ hòn đảo tất cả đều là băng xương. Băng hàn thấu xương, để cho người ta run rẩy. Băng tâm thánh liên, bát chuyển thánh khí, uy lực tuyệt thế. Không gian run rẩy, vạn vật tĩnh lặng. Phốc phốc, phốc phốc. Ba cái âm dương cảnh cường giả, cũng không nghĩ tới hai cái sâu kiến còn có ra tay dũng khí. Đao mang phía dưới, ma giáo cường giả một ngụm máu tươi bắn ra. Cái kia gầy tiểu lão đầu biến thân hung thú, cũng là một ngụm máu tươi bắn ra. Nay vẫn chưa xong, băng tâm thánh liên tại Lạc Băng Nguyệt khu động dưới, hòa thành từng đạo băng quang. Băng quang bao phủ ba cái âm dương cảnh cường giả. Trong trước mắt, ba cái âm dương cảnh cường giả bị triệt để băng phong. Băng hàn lực lượng, trực tiếp động giết ba cái âm dương cảnh. Hòn đảo, hoàn toàn yên tĩnh. Ba cái âm dương cảnh tại băng phong bên trong, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi cùng không tin. Không sai, liền xem như ta. Cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Lâm Dạ thần niệm quét qua, ba cái âm dương cảnh hoàn toàn không có sinh cơ. Trong lòng khiếp sợ, mặc dù biết được Lạc Băng Nguyệt đạt được băng phách chi tâm, tu vi còn cao hơn hắn ra một cảnh giới, nhưng không có nghĩ đến Lạc Băng Nguyệt thực lực, đã vậy còn quá kinh khủng. Vận dụng băng tâm thánh liên, trực tiếp động giết âm dương cảnh. Liền xem như hắn, cũng không cách nào làm đến một chiêu miểu sát ba cái âm dương cảnh. Trừ phi sử dụng thiên hàn cực quang. Băng phách chi tâm vừa vặn thích hợp hàn băng chi thể. Lạc Băng Nguyệt nghe được Lâm Dạ tán dương, trong lòng mừng rỡ. Lần này lấy được băng phách chi tâm, hoàn toàn đưa nàng cải biến. Băng hàn chi thể nàng, đạt được băng phách chi tâm như thần trợ, triệt triệt để đưa nàng biến thành một cái kinh khủng yêu nghiệt, hơn nữa còn nhẹ nhõm đem băng tâm thánh liên uy lực phát huy ra một bộ phận. Cái nữ hoa này em bé, quả thật không tệ. Là vị hôn thê của ngươi đi. Thu đi, đối ngươi về sau có trợ giúp rất lớn. Trong đầu, Bích Lạc tiếng âm vang lên. Nàng, nhường Lâm Dạ trực tiếp im lặng. Này ba cái, tu vi gì? Lâm Dạ không có ở cái đề tài này bên trên nói chuyện tào lao, thần niệm cùng Bích Lạc trao đổi. Ma giáo, âm dương cảnh nhị trọng. Mặt khác hai cái, âm dương nhất trọng đỉnh phong. Bích Lạc mở miệng trả lời. Nói như vậy, băng nguyệt thực lực. Có khả năng cùng âm dương cảnh nhị trọng so sánh, thậm chí có thể địch nổi âm dương tam trọng. Lâm Dạ thầm nghĩ. Sau đó nhìn một chút vùng biển. Không khỏi lắc đầu. Bắt đầu tới thuyền, đã sớm bị người hủy diệt. Trung quanh đảo hoang vu một mảnh, đương nhiên sẽ không có người đi qua, muốn tìm được đội thuyền, rõ ràng là không thể nào, mong muốn trở về Thiên Hải Thành, chỉ có ngự không phi hành trở về. Sớm biết như thế, liền chuẩn bị một thủ thuyền đặt ở cửu trọng trong không gian tốt. Lâm Dã không khỏi nghĩ đến, xem ra chính mình vẫn là quá non, rất nhiều chuyện đều không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đi. Lạc Băng Nguyệt mở miệng. Nói ra một chữ. Tiếng âm vang lên đồng thời, hàn băng thiên công vận chuyển, một chỉ điểm ra. Kinh khủng băng hàn lực lượng rơi trên nước biển. Liền, trong nước biển xuất hiện một khối mấy mét lớn nhỏ hàn băng kiên cố vô cùng, liền xem như vạn tượng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đem này một khối hàn băng phá hư. Vù, vù. Hai người chớp động thân hình, đáp xuống hàn băng phía trên. Lâm Dã một tay phất lên, cách không một trưởng vô ra. Không gian một trận quỷ dị run rẩy. Cùng lúc đó, hai người dưới chân hàn băng tựa như là lợi mũi tên dán vào nước biển từ từ bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền vượt qua mấy ngàn thước. Nửa ngày thời gian, Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt trở về Thiên Hải Thành. Ta đi một chuyến phường thị, đem một chút không cần vật phẩm xử lý một chút. Ngươi đi không? Trở lại Thiên Hải Thành về sau, Lâm Dã hỏi Lạc Băng Nguyệt. Hắn cửu trọng không gian xác thực rất lớn, lại nhiều vật phẩm cũng có thể chứa đựng, nhưng hắn hiện tại muốn đem một chút không cần vật phẩm bán đi, đổi thành kim tệ hoặc là linh thạch. Đến lúc đó dùng linh thạch mua sắm chân quý tài nguyên tu luyện hoặc là vật phẩm. Hỗn độn thần thụ cần bảo vật chân quý a. Đi. Lạc Băng Nguyệt gật đầu, lên tiếng. Ở cái này Thiên Hải Thành, đưa mắt không quen, duy nhất quen thuộc liền là Lâm Dã, mà lại Lâm Dã trước kia còn là nàng vị hôn phu, mặc dù Lâm Dã giải trừ ước định, trả lại nàng tự do, nhưng hai người còn tại cùng một chỗ. Trong lòng, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mừng rỡ. Nàng phát hiện, chính mình không biết từ lúc nào bắt đầu, thời gian dần trôi qua ưa thích Lâm Dã. Hai người một vừa thưởng thức Thiên Hải Thành phong cảnh, một bên hướng phía phường thị phương hướng đi đến. Phường thị, toàn bộ Thiên Hải Thành một trong những địa phương phồn hoa nhất. Nơi này có võ giả cần đủ loại tài nguyên. Có khả năng nói như vậy, chỉ cần có linh thạch cùng kim tệ, nơi này đều có thể mua được người cần, mặc dù có chút khuyết trường, nhưng cũng nói phường thị tài nguyên cái gì cần có đều có. Thiên Hải Tông chiêu thu đệ tử tháng ngày đã gần. Vô số thiên kiêu cùng cường giả, đều muốn tranh lấy trong khoảng thời gian này tăng lên thực lực bản thân. Linh Linh, đừng tùy hứng. Đi dạo xong phường thị, cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Tần gia. Phường thị trên quảng trường, một đôi thanh niên nam nữ đi dạo lấy. Thanh niên tiêu sái hết lần này tới lần khác, trên mặt đều là ngạo sắc. Nữ tử, tuyệt mỹ khuynh thành, dáng người cao gầy, khí chất xuất trần, tựa như là tiên nữ. Nàng, liền là Thiên Hải Tông công nhận thập đại nữ thần một trong Linh Linh sư tỷ. Hồi Tần gia. Thần Văn Phong, đừng có nằm ngộng. Chớ cùng lấy ta, trướng mắt. Linh Linh sư tỷ một mặt không nhịn được bộ dáng. Bên người cái này Tần Văn Phong tựa như là con ruồi mở dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội, dù sao Tần Văn Phong sau lưng bối cảnh không nhỏ. Linh Linh, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Tần Văn Phong thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Chờ lao tử đưa ngươi theo đuổi tay, đến lúc đó chơi chán đưa ngươi bán đến thanh lâu đi, nhìn ngươi còn thế nào cao ngạo. Tần Văn Phong đáy lòng rít gào, nếu không phải xem mộ dung Linh Linh đẹp đẽ, hắn Tần Văn Phong căn bản sẽ không đuổi tới Thiên Hải Thành tới. A, mộ dung Linh Linh nhàm chán đi dạo, nàng căn bản cũng không có dự định tới phường thị mua cái gì. Chỉ là giải sầu, hoặc là nói đem cái này Tần Văn Phong vứt bỏ. Đúng lúc này, trong tầm mắt xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, liền để cho nàng thấy kinh ngạc cùng tò mò, thậm chí còn có một tia cao hứng, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra gian xảo ý cười. Chương 76, mộ dung Linh Linh. Thế nào? Tần Văn Phong nhìn thấy mộ dung Linh Linh biểu lộ, không khỏi theo mộ dung Linh Linh ánh mắt nhìn. Trong tầm mắt, một cái tuyệt mỹ như trên trời thần nữ thiếu nữ. Thiếu nữ băng lãnh thánh khiết, khí chất kia, cự người ở ngoài ngàn dặm. Cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Thậm chí, thiếu nữ so mộ dung Linh Linh xinh đẹp hơn một điểm, đặc biệt là cái kia băng lãnh khí chất, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều muốn đi chinh phục đối tượng. Linh Linh nhận biết nàng. Thần Văn Phong nhìn xem cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Mở miệng hỏi bên người mộ dung Linh Linh. Ừm, nhận biết. Mộ dung Linh Linh nhân một thoáng. Nàng coi là Tần Văn Phong trốn là thiếu nữ thiếu niên bên cạnh. Nàng xác thực gặp qua thiếu niên kia, chỉ bất quá cũng không biết tên của hắn, theo bộ ngực hắn bên trên huy trường có thể chứng minh hắn đã là Thiên Hải Tông đệ tử, không khỏi để cho nàng thấy kinh ngạc cùng tò mò. Đang khi nói chuyện, hướng thẳng đến thiếu niên kia đi đến. Sư đệ. Mộ dung Linh Linh đi vào thiếu niên trước mặt thiếu nữ, mở miệng hô một tiếng. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, lộ ra cao hứng nụ cười. Linh Linh sư tỷ. Lâm Dã thấy một trận nhàn nhạt hương gió đập vào mặt. Cái kia làn gió thơm để cho người ta say mê. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tuyệt mỹ cô gái xinh đẹp. Nữ tử một thân màu xanh da trời quần áo, đồng bền như tiên, khí chất xuất trần, trong đầu tốc độ cao chuyển động, rốt cục nghĩ tới, nữ tử này chính mình đã từng thấy qua. Thiếu niên thiếu nữ, tự nhiên là Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt. Hai người tới phường thị, không nghĩ tới gặp người quen. Vị sư muội này là... Mộ Dung Linh Linh nhìn thấy Lâm Dã còn nhớ rõ nàng, trong lòng càng cao hứng hơn. Thế nhưng, ánh mắt rơi xuống Lạc Băng Nguyệt thân bên trên, đáy lòng dâng lên một tia ghen tị, rõ ràng, trước mắt thiếu nữ này, so với nàng xinh đẹp hơn một điểm, kỳ thật nàng cũng rất xinh đẹp, chỉ bất quá so với Lạc Băng Nguyệt băng lãnh khí chất muốn kém một chút. Bằng hữu của ta, Lạc Băng Nguyệt. Lâm Dã đơn giản giới thiệu một chút. Ánh mắt phát hiện Mộ Dung Linh Linh bên người thanh niên ánh mắt vô tình hay cố ý dò xét Lạc Băng Nguyệt, thậm chí, ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, còn mang theo địch ý sâu đậm, cái này nhường Lâm Dã không hiểu. Ngươi tốt, ta gọi Mộ Dung Linh Linh. Mộ Dung Linh Linh cười cười, duỗi ra tay nhỏ. Lạc Băng Nguyệt gật gật đầu, cũng đưa tay, hai người nhẹ nhàng cầm một thoáng, xem như lễ phép chào hỏi. Một bên Tần Văn Phong, hoàn toàn bị trở thành không khí. Trên mặt đưa tay khó coi hết sức. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Mộ Dung Linh Linh cũng không nhận ra Lạc Băng Nguyệt, mà là nhận biết người thiếu niên trước mắt này, nhìn thấy thiếu niên này, nhường Mộ Dung Linh Linh thấy cao hứng, cái này khiến Tần Văn Phong trong lòng cực độ khó chịu. Mình thích nữ nhân, đối với mình lãnh đạm, thậm chí cực kỳ chán ghét. Mà đối một thiếu niên cái này thân mật. Sư tỷ cũng đi dạo phường thị A. Lâm Dã mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn Mộ Dung Linh Linh. T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.E.N.C.U. A.N.E.T. đối đãi Mộ Dung Linh Linh thời điểm, ánh mắt trong veo ngây thơ, chỉ có thưởng thức. Ừm. Dài sâu một chút. Mộ Dung Linh Linh tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, mang theo gian xảo nụ cười. Một mực tâm tình buồn bực, vậy mà thay đổi tốt hơn. Mỹ nữ, nhận thức một chút. Ta gọi Tần Văn Phong. Tần Văn Phong nho nhã lễ độ giới thiệu chính mình, ánh mắt nhìn Lạc Băng Nguyệt. Trong lòng có sự vui vẻ vì báo được thù. La Ý nói, ngươi đối thiếu niên này có hảo cảm, ta liền đối cái này so ngươi xinh đẹp hơn nữ thần lôi kéo làm quen. Nếu như đem cái này băng lãnh nữ thần đổi tới, vậy liền sướng rồi. Đến mức Mộ Dung Linh Linh, từ bỏ liền từ bỏ. Không cần thiết. Lạc Băng Nguyệt thanh âm lạnh lùng vang lên. Nếu như không phải là bởi vì lễ phép, nàng căn bản liền sẽ không để ý tới Tần Văn Phong. Sư đệ, người muốn mua tài nguyên. Vẫn là bán ra tài nguyên. Mộ Dung Linh Linh mang theo gian xảo nụ cười, tiến lên một bước, thon thon tay ngọc một cách tự nhiên kéo lại Lâm Dã cánh tay, động tác tự nhiên hết sức, tựa như cùng Lâm Dã luyện qua một dạng. Một màn này, Lâm Dã ngây dại. Lạc Băng Nguyệt ngây dại. Tần Văn Phong ngây dại. Cũng không nghĩ tới Mộ Dung Linh Linh sẽ đến chiêu này. Đây là chơi thế nào vừa ra a? Lâm Dã im lặng, thậm chí có chút ngượng. Linh Linh, ngươi đừng có quá đáng. Tần Văn Phong thần sắc trên mặt khó coi hết sức. Đằng trước bị ba người xem như không khí, đằng sau chính mình chủ động cùng Lạc Băng Nguyệt chào hỏi, cơ hồ bị Lạc Băng Nguyệt bỏ qua, hiện tại Mộ Dung Linh Linh, mình thích nữ nhân, vậy mà sắn lấy trước mắt cánh tay của thiếu niên này. Bộ dạng này, hoàn toàn liền là tình lữ ở giữa mới có động tác ca. Tần Văn Phong, ngươi hồi trở lại Tần gia đi. Nơi này là Thiên Hải Giới, Thiên Hải Tông. Mộ Dung Linh Linh khuôn mặt nhỏ thần sắc cứng lại, nói nghiêm túc. Tần Văn Phong giống con rồi một dạng, để cho nàng phiền lòng, vừa mới nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt thời điểm, lập tức liền đi xung xoe, để cho nàng thấy càng thêm buồn nôn, nếu không phải Tần Văn Phong là Tần gia người, nàng căn bản liền sẽ không cùng hắn sắc mặt tốt. Đi thôi. Lâm Dã kịp phản ứng, biết mình cong nổi. Trước mắt cái này xinh đẹp Linh Linh sư tỷ, khẳng định là dùng hắn tới cự tuyệt Tần Văn Phong, chỉ bất quá chính mình muốn bị Tần Văn Phong nghĩ về ghi hận, dĩ nhiên, hắn không quan trọng. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Linh Linh, lại nhìn một chút Lạc Băng Nguyệt, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Ừm. Nhưng Tần Văn Phong càng lựa là, Lạc Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Linh Linh chăm miệng một lời đáp lại Lâm Dã. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, mình thích nữ nhân, ở trước mặt mình cao ngạo thánh khiết, nhưng tại một người khác trước mặt lại trở nên như vậy nhu thuận, khí này à, không cách nào hình dung. Mà lại, cái này nhìn cũng không xuất chúng thiếu niên, lại có hai cái tuyệt mỹ khuynh thành ưa thích. Hai đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Dừng lại. Tiểu tử, trong lòng hết sức thoải mái đúng hay không? Khuyên ngươi cút nhanh lên ra tầm mắt của ta, bằng không thì chết cũng không biết là chết như thế nào, có ít người, là ngươi không chọc nổi, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tần Văn Phong cơ hồ là gầm hét lên, lại cũng không lo được tại nữ thần trước mặt muốn phong độ. Thanh âm của hắn, nhường vô số người nhìn lại, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người sang đây xem náo nhiệt. Lại nói, chỉ là Lạc Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Linh Linh hai người tuyệt mỹ, đi đến bất kỳ địa phương nào đều là một phong cảnh đường, là làm người khác chú ý nhất. Hiện tại hai cái nữ thần cấp bậc tại cùng một chỗ, tự nhiên là vô số người tiêu điểm. Trong chốc lát, bốn người liền bị mấy trăm thành ngàn người vây quanh. Tất cả mọi người, ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ và ghen ghét. Phải biết, Lâm Dã bên người có hai cái nữ thần cấp bậc tồn tại a. Tiểu tử này thật hạnh phúc. Hạnh phúc? Này là muốn chết a. Muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, sẽ chỉ bị tới tai họa, chỉ là chuyện trước mắt, liền đủ hắn uống một bình. Nói không chừng trực tiếp bị làm tàn. Thật không biết hai vị nữ thần làm sao cùng hắn cùng một chỗ. Rõ ràng là lấy ra làm bia đỡ đạn A. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Không ai mắt nhìn thẳng Lâm Dã. Dù cho Lâm Dã là Thiên Hải Tông đệ tử, nhưng Lâm Dã huy chương trước ngực, biểu hiện hắn là ngoại tông phổ thông đệ tử, huống chi, tại Thiên Hải Thành, vạn tượng cảnh trên cơ bản khắp nơi trên đất đi, căn bản cũng không đáng tiền. Một cái không quan trọng vạn tượng cảnh, bên người có hai cái nữ thần, tuyệt đối là bị hận. Cái kia là cái gì Văn Phong? Trong lòng ta xác thực hết sức thoải mái. Trong lòng ngươi nhất định rất khó chịu, đúng không? Nhưng, cùng ta có liên can gì? Lâm Dã quay người, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tần Văn Phong. Trên mặt, không khỏi lộ ra mỉm cười. Mở miệng, không nhanh không chậm nói, cả người mây trôi nước chảy. Thế nhưng, lời nói ra, lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến mộng ở, cũng không nghĩ tới Lâm Dã phách lối như vậy. Này phách lối tiền vốn, đến từ nơi nào? Chương 77, Thiên Phượng Thần Ấn, Hoàng Ấn. Phách lối. Cuồng vọng. Không sai, liền là phách lối cùng cuồng vọng. Từng cái Thiên Hải Tông ngoại tông phổ thông đệ tử, xem ra bất quá 16 tuổi. Từ đâu tới vốn liếng cùng vạn tượng cửu trọng đỉnh phong cường giả phách lối. Có thể, Lâm Dã liền là phách lối. Liền là cuồng vọng. Ở đây, vô số người, nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, ánh mắt bên trong đều là xem thường cùng khinh thường. Đều cho rằng Lâm Dã vì cho hai vị nữ thần lưu lại một cái ấn tượng tốt cho nên phách lối cuồng vọng, nhưng lại không biết, Lâm Dã căn bản cũng không có đem cái này Tần Văn Phong để ở trong mắt. Đừng nói là vạn tượng cảnh, coi như là bình thường âm dương cảnh, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Muốn chết ta? Ngươi, rất lợi hại. Thành công chọc giận ta. Tần Văn Phong trên mặt biểu lộ khó xem tới cực điểm. Trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một thiếu niên làm nhục. Này, vô cùng nhục nhã a. Đang khi nói chuyện, mạnh mẽ thiên giai công pháp vận chuyển lại. Liền, bá đạo vạn tượng chi lực vặn vẹo không gian, thân là thiên kiêu hắn, mặc dù có chút hay, nhưng thực lực lại không sai, vạn tượng cảnh bên trong cơ hồ vô địch. Cho Lâm Dã cảm giác, Tần Văn Phong vạn tượng cửu trọng đỉnh phong, đủ để địch nổi âm dương cảnh nhất trọng. Tê tê. Không khí vặn vẹo thanh âm. Tần Văn Phong một quyền, mang theo hủy diệt quyền mang, hung hăng hướng phía Lâm Dã đập tới. Hắn không dùng binh khí, bởi vì hắn thấy vận dụng binh khí tới đối phó một thiếu niên, hoàn toàn liền là vũ nhục binh khí, một quyền này, đủ để hủy diệt trước mắt cái này đáng chết thiếu niên. Ở đây, không thiếu cường giả. Nhìn thấy Tần Văn Phong uy lực của một quyền này, đều là cực kỳ chấn động. Tự nhận chính mình không cách nào tiếp được. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Lâm Dã ánh mắt tựa như là đối đãi người chết, thậm chí có không ít nữ hải tử đem ánh mắt của mình che, không muốn nhìn thấy huyết tinh bạo lực một màn. Ngươi cho rằng ngươi ai vậy? Thật không biết ai cho ngươi tự tin. Lâm Dã nhìn xem đến hủy diệt quyền mang, thản nhiên nói. Nhưng, hắn lại không có chút nào động tĩnh. Cứ như vậy nhìn xem bá đạo quyền mang nghiền ép mà đến. Nhưng lại tại quyền mang cách hắn 1 mét thời điểm, hắn động, chỉ gặp hắn khoát tay, đồng dạng là một quyền nên đón tiếp lấy, một quyền nhìn cũng không có uy lực cường đại. Thậm chí, đều không có nhìn thấy hắn vận công ấp ủ. Chuyện này hình, đều cho rằng Lâm Dã là đang tìm cái chết. Và anh, trong chớp mắt, hai đạo quyền mang đánh vào cùng một chỗ. Không gian, xuất hiện mãnh liệt tâm bạo, kình phong bừa bãi tàn phá, khí thế cường đại đem trong vòng trăm thước vây xem cường giả tung bay, thậm chí không ít cường giả bị liên lụy, một ngụm máu tươi bắn ra. Bành oành. Theo một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng âm vang lên. Chỉ thấy giữa sân đầu tiên xuất thủ Tần Văn Phong, bị lực lượng kinh khủng cho đánh bay, cuối cùng ngã xuống đất, cánh tay bị mạnh mẽ lực công kích cho trực tiếp vỡ nát, máu me đầm địa, bộ dáng tốt không khủng bố. Tần Văn Phong mặt không huyết sắc, đều là thống khổ. Một cánh tay cứ như vậy phế bỏ. Trái lại Lâm Dã đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Khí. Ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi thổn thức. Thần sắc trên mặt chấn động vô cùng, nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, tựa như là gặp được quái vật. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý thiếu niên, đã vậy còn quá mạnh mẽ, tùy ý một quyền liền đem vạn tượng cửu trọng đỉnh phong cho đánh bại, mà lại bản thân hắn tu vi chỉ có vạn tượng cảnh ngũ trọng. Muốn đem một cái vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả cánh tay phế bỏ, một quyền này được nhiều kinh khủng a. Ở đây, ngoại trừ Lạc Băng Nguyệt bên ngoài, mặt khác đều một mặt khiếp sợ, miệng há thật to, một nắm đấm đều có thể nhét vào. Ngươi sẽ hối hận. Lao tử muốn ngươi chết. Tần Văn Phong một cánh tay phế bỏ, cả người sức chiến đấu cơ hồ là không. Thống khổ đứng thẳng lên, trong lòng đem Lâm Dã hận đến trong xương cốt. Âm tàn ánh mắt nếu là có thể giết người, Lâm Dã giờ phút này đã bị hắn giết chết vô số lần. Nhìn xem Lâm Dã, cắn răng nghiến lợi nói ra, cùng một thời gian, Tần Văn Phong cái tay còn lại bên trong, xuất hiện một tấm ngọc phù. Chân nguyên dẫn động ngọc phù buộc phát ra khí tức hủy diệt. Lục giai linh phù. Không sai, liền là lục giai linh phù. có thể giết chết âm dương cảnh cường giả lục giai linh phủ. Cái kia bá đạo khí tức hủy diệt, nhường ở đây vây xem cường giả kinh hãi, thần sắc trên mặt kinh biến, không dám có do dự chút nào, thân hình tốc độ cao chớp động, xa xa rời đi lâm dã. Liên lục giai linh phủ đều có, nói rõ Tần Văn Phong lai lịch không đơn giản. Âm dương cảnh đều sẽ bị lục giai linh phủ diệt sát, huống chi là bọn hắn, huống chi là lâm dã. Trong chớp mắt, ngọc phù hóa thành một đầu to lớn yêu thú. Yêu thú rít gào, mang theo hủy diệt uy lực hướng lâm dã cắn một cái đi, liền giống như là muốn đem lâm dã nuốt chửng, hung uy chấn thiên, khiến người ta tâm vì đó run rẩy. Thiên Hải Thành, Thiên Hải Tông, không giết hạng run rế. Thế nhưng, nên có trừng phạt là có cần phải. Nói thật, ta đều không muốn ra tay, bởi vì ngươi không để cho ta ra tay tư cách. Yêu thú, 100 mét cao lớn. Hung uy cái thế, uy mãnh đến cực điểm. Nhìn xem ngọc phù này hóa thành yêu thú, lâm dã giật mình. Lục giai linh phù, quả thật không tệ. Nếu như đổi thành mặt khác vạn tượng cảnh, tuyệt đối thập tử vô sinh. Mà, gặp được hắn lâm dã, này lục giai linh phù xem như không tốt. Đang khi nói chuyện, thần long cửu biến vận chuyển, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, cùng lúc đó, thiên phượng thần ấn thi triển đi ra. Chỉ thấy không gian, một đường to lớn ấn quyết, hướng phía yêu thú oanh kích mà đi. Đạo này ấn quyết, đúng là thiên phượng thần ấn tầng thứ 2. Thiên phượng thần ấn, hoàng ấn. Uy lực so với vương ấn phải cường đại đâu chỉ gấp 100.000 lần, nhất kích phía dưới, liền xem như một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị hoàng ấn cho oanh sập. Trong chớp mắt, chỉ là trong chớp mắt, thiên phượng thần ấn đánh vào yêu thú thân bên trên. Lục giai linh phủ biến thành yêu thú, thân bên trên xuất hiện rạn nứt tốc độ nhanh vô cùng, vẹn vẹn trước mắt, yêu thú thân thể hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng biến mất trên không trung. Bị lâm giã một đạo ấn quyết cho đánh thành bột mịn. Phốc phốc. Thiên phượng thần ấn, uy lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cách đó không xa Tần Văn Phong bị ấn quyết bao phủ, phường thị quảng trường đại địa, một trận run rẩy, vô số người tâm huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa thì nhịn không được phun máu, thần sắc trên mặt tái nhợt. Rất nhanh, thiên phượng thần ấn ấn quyết biến mất. Không gian yên lặng lại. Vô số cường giả ánh mắt khiếp sợ, thần sắc trên mặt ngốc trệ. Trên mặt đất, Tần Văn Phong quần áo cơ hồ tất cả đều là mảnh vỡ. Bộ dáng vô cùng chật vật, còn không bằng ven đường tên ăn mày. Ở trên người hắn, không còn có một tia võ giả khí tức, bởi vì Tần Văn Phong đan điền đã vỡ vụn, đời này cũng không còn cách nào tu luyện, chỉ có thể làm một người bình thường. Thật không nghĩ tới, vạn tượng ngũ trọng dây bại vạn tượng cửu trọng. Đây là vạn tượng ngũ trọng sao? Ta hoài nghi ta vạn tượng ngũ trọng là giả. Vượt qua 4 cái cảnh giới, cũng có thể nhất kích dây bại, xem ra, hắn căn bản cũng không có chân chính động thủ, thật hiếu kỳ, hắn kinh khủng nhất nhất kích đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc nào ngoại tông xuất hiện như vậy nhân vật? Liền xem như ngoại tông 10 vị trí đầu, cũng không gì hơn cái này đi. Ở đây cường giả, không khiếp sợ. Trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng không thể tin được một màn trước mắt. Trong lúc nhất thời, không ít vạn tượng ngũ trọng thiên kiêu đều hoài nghi tu vi của mình là giả. Sư đệ, ngươi quá lợi hại. Mộ Dung Linh Linh, tựa như là phát hiện đại lục mới một dạng nhìn xem lâm dã. Tuyệt khuôn mặt đẹp chứng bên trên, ngoại trừ khiếp sợ, còn có liền là gian xảo nụ cười. Đến mức Tần Văn Phong, nàng thật không có để ở trong lòng. Tần gia là mạnh mẽ, nhưng nàng Mộ Dung thế gia lại không sợ Tần gia, lại nói, Tần gia cũng không tại thiên hải giới, tay của bọn hắn cũng dỗi không đến thiên hải thành đến. Đương nhiên sẽ không làm lâm dã lo lắng. Chương 78, Lan. Sư tỷ quá khen. Lâm dã mặt mỉm cười, đang muốn mang theo Lạc Băng Nguyệt rời đi. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt hắn. Khí tức kia kinh khủng vô cùng, tuyệt đối là hắn gặp được tồn tại cường đại nhất. Không cần phải nói, cái này khóa chặt hắn người, liền là một cái mạnh mẽ âm dương cảnh, hơn nữa còn là rất mạnh rất khủng bố loại kia. Vâng. Vô cùng uy áp, trong nháy mắt buông xuống. Phốc phốc. Liền uy áp đáp xuống lâm dã bọn người trên thân. Dùng lâm dã làm trung tâm, phương viên số trong vòng trăm thước cường giả, không khỏi là một ngụm máu tươi bắn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực, cơ hồ muốn quỳ đi xuống, bộ dáng thảm đạm hết sức. Người chưa tới, nhưng này uy thế uy áp liền trực tiếp đem hết thảy vạn tượng cho nghiền ép. Cái này là siêu cấp âm dương cảnh kinh khủng tồn tại, cũng không phải là hết thảy âm dương cảnh có thể làm được. Tất cả mọi người bị nghiền ép, nhưng lâm dã lại là ngoại lệ. Lạc Băng Nguyệt, lâm dã. Hai người tại bá đạo hủy diệt uy áp trước mặt, không nhìn thẳng. Liên liên bên người Mộ Dung Linh Linh, có lâm dã khí thế gia trì, cũng không nhận từ bên ngoài đến uy áp ảnh hưởng. A. Trên không, kinh dị chi tiếng sáo vang lên. Bởi vì hắn không nghĩ tới lâm dã vậy mà có khả năng ngăn cản hắn uy áp. Thậm chí ngay cả Lạc Băng Nguyệt cũng có thể ngăn cản hắn uy áp. Trên quảng trường, động tĩnh bên này dẫn tới càng nhiều cường giả chú ý, trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều nhìn về nơi này. Tam thúc, ta muốn hắn chết. Linh Linh cùng cái kia nữ dọn, bắt sống. Nằm dưới đất Tần Văn Phong, cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền hưng phấn lên, lớn tiếng hô. Giờ này khắc này, có chính mình Tam thúc ra mặt, hắn có chỗ dựa. Trong lòng hận ý, lập tức bừng lên. Hắn muốn đem Lâm Dã nghiền xương thành tro, muốn đem Mộ Dung Linh Linh cùng Lạc Băng Nguyệt bắt sống. Thật cho Tần gia mất mặt. Nhưng, coi như ngươi không hăng hái, ngươi cũng là Tần gia người. Ngươi Tần gia, không phải một con kiến hôi hạ người có thể trêu chọc. Thần Tiêu Trời, Tần gia hiện nay đời thứ hai cường giả. Cũng xem như trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, năm nay cũng mới 40 tuổi không đến, tu vi càng là đạt đến âm dương cảnh tứ trọng đỉnh phong, cùng giai có thể xưng vô địch tồn tại. Năm đó, hắn cũng là một cái siêu cấp thiên tiêu. Đang khi nói chuyện, Tần Tiêu Trời thân ảnh xuất hiện tại Lâm Dã trong tầm mắt. Chỉ gặp một thanh niên ăn mặc cường giả, từng bước một hướng phía bên này đi tới, thân bên trên tán phát lấy hủy diệt uy áp, vô cùng uy thế, đem bốn phía cường giả tung bay. Tu vi đến trình độ nhất định, trên cơ bản có khả năng chú nhan. Thường thường rất nhiều sống 7-80 tuổi thậm chí 1-200 tuổi cường giả, nhìn vẫn chỉ là một thiếu niên thanh niên, bất quá chân thực tuổi tác lại không cách nào ẩn giấu. Sư đệ, cẩn thận. Đây là Tần gia đời thứ 2 cường giả. Lúc còn trẻ, cũng là một cái siêu cấp thiên kiêu, thực lực siêu vượt cảnh giới. Mộ Dung Linh Linh thấy Tần Tiêu Trời, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng tin tưởng Tần Tiêu Trời không dám tùy tiện động nàng, nhưng lại gây bất lợi cho Lâm Dã. Bất quá, nơi này là Thiên Hải Thành Thiên Hải Tông, Tần Tiêu Trời xuất hiện, Thiên Hải Tông cường giả khẳng định biết. Khuôn mặt nhỏ tiến đến Lâm Dã bên hai, thấp giọng nói xong. Thổ khí như lan, nhường Lâm Dã không khỏi một trận sao động. Linh Linh, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, cùng ta hồi trở lại Tần gia, tới. Tần Tiêu Trời ánh mắt lạnh như băng, liếc nhìn Lâm Dã ba người liếc mắt. Mở miệng đối Mộ Dung Linh Linh nói ra. Hắn xác thực không dám đối Mộ Dung Linh Linh thế nào. Ngữ khí cường ngạnh, làm cho không người nào có thể ngỗ nghịch, tựa như là hạ mệnh lệnh một dạng. Tần Thúc, xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, xưng hô ngươi một tiếng Tần Thúc. Thế nhưng, Tần Thúc ngươi đến biết rõ ràng, nơi này là Thiên Hải Thành. Ta sẽ không đi Tần gia. Mộ Dung Linh Linh tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bên trên, cái kia gian xảo ý cười biến mất, đổi chim mà đến là băng lãnh, không có chút nào cho Tần Tiêu Trời mặt mũi, lời nói bên trong đã nói rõ, chỉ là xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên xưng hô hắn một tiếng Tần Thúc. Ngữ khí, hoàn toàn liền là tranh phong đối lập. Nói chuyện thời điểm, tay nhỏ theo bản năng đem Lâm Dã cánh tay sắn càng chặt hơn. Vô tình hay cố ý tiến lên một bước, đem Lâm Dã đặt mình vào tại nàng đằng sau. Ở trong mắt nàng, Lâm Dã coi như lại yêu nghiệt, cũng không thể nào là Tần Tiêu Trời đối thủ. Nàng không tin Tần Tiêu Trời dám ra tay với nàng. Động tác này, nhường Lâm Dã trong lòng không khỏi ấm áp. Trên cái thế giới này, ngoại trừ tiên sinh bên ngoài, liền không có một cái nào thân nhân. Thật, không có một cái nào thân nhân. Càng không ai quan tâm hắn. Tiểu bối, tự sát. Có thể cho ngươi một cái toàn thây. Tần Tiêu Trời thần sắc trên mặt khó coi, đường đường âm dương cảnh cường giả, bị một tiểu nha đầu xóa sạch mặt mũi. Ghê tởm hơn chính là, chính mình lại không thể đối tiểu nha đầu này động thủ. Ánh mắt, như lợi kiếm nhìn về phía Lâm Dã. Thanh âm băng lạnh tới cực điểm. Lúc nói chuyện, từng bước hướng phía Lâm Dã đi tới. Mỗi đi một bước, trên người uy thế liền mạnh mẽ một điểm. Uy thế kinh khủng uy áp, hung hăng nghiền ép lấy Lâm Dã. Hắn muốn dùng uy áp cùng khí thế đem Lâm Dã cho đánh tan. Cái này là âm dương cảnh đối đãi vạn tượng cảnh cường thế cùng bá đạo. Thiên hải giới bên ngoài người, tới Thiên Hải Thành gây rối. Thật coi ta Thiên Hải Thành không người nào. Trong phường thị, ba cái siêu cấp cường giả tự nhiên thấy được trên quảng trường một màn. Kỳ thật, tại Thiên Hải Thành bên trong, chỉ cần là tản mát ra âm dương cảnh khí thế, liền không cách nào giấu giếm được Thiên Hải Thành. Toàn bộ Thiên Hải Thành, tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi Thiên Hải Tông giám thị. Chờ một chút, nhìn một chút tiểu gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu. Bên trong một cái lão giả, lắc đầu, mở miệng nói ra. Vân lão, ngươi cho là hắn có thể kiên trì. Vạn tượng cảnh ngũ trọng, đối đầu âm dương cảnh tứ trọng, trực tiếp bị nghiền chết. Nói chuyện chính là một nữ tử. Đừng nhìn này cái trẻ tuổi nữ tử, nhưng nàng lại là Thiên Hải Tông trưởng lão nhân vật. Đừng để Thiên Hải Tông cho người ngoài lưu lại mượn cớ. Lão giả từ tốn nói. Thiên Hải giới bên ngoài người, tới Thiên Hải Thành gây rối. Thiên Hải Tông tự nhiên đến quảng, huống chi thiếu niên này là Thiên Hải Tông đệ tử. Thế nhưng, Thiên Hải Tông không thể cho người khác tìm được cớ, trừ phi là người ngoài động thủ trước. Nói như vậy, Thiên Hải Tông có khả năng đem trực tiếp chu diệt. Gọi ngươi phách lối, lần này xong đi. Thật sự là không biết chết sống, vạn tượng cảnh đối đầu âm dương cảnh, muốn chết ta. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như điệu thấp một điểm, sẽ không phải chết. Bất quá, hắn thật đúng là thật sự có tài, vậy mà có khả năng trực tiếp đối mặt âm dương cảnh cường giả uy áp cùng khí thế, chỉ là không biết hắn có thể ngăn trở hay không âm dương cảnh cường giả một chiêu. Trên quảng trường, vô số cường giả nghị luận không ngớt. Trong lòng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Vạn tượng cảnh, đối mặt mạnh mẽ âm dương cảnh, đơn giản liền là muốn chết. Ở đây cường giả, cũng nhìn thấy qua âm dương cảnh, nhưng, bọn hắn nhìn thấy âm dương cảnh, đều không có cái này âm dương cảnh mạnh mẽ, có thể nghĩ cái này âm dương cảnh thanh niên đến khủng bố đến mức nào. Gặp được khủng bố như vậy nhân vật, chỉ có thể nhận không may. Lan, nhưng người không tưởng tượng được chính là, Lâm Dã chẳng những không có tự sát. Ngược lại nói ra một cái lan chữ. Phách Lôi vẫn như cũ cường thế bá đạo. Trong lúc nhất thời, vô số người há to miệng, nắm đấm đều có thể nhét vào, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, đều không thể tin được chính mình nghe được là thật. Lâm Dã ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Tiêu Trời. Lạc Thủy Chân kinh vận chuyển lại. Mạnh mẽ phòng ngự bày ra. Chiến ý trong lòng tăng vọt, lần thứ nhất gặp được cường đại như vậy âm dương cảnh, tự nhiên là đại chiến một trận, cũng tốt chân chính kiểm tra một chút thực lực của mình, đồng thời tìm hiểu một chút âm dương cảnh cường giả thủ đoạn. Ngươi, Mộ Dung Linh Linh tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bên trên, lộ ra vẻ tức giận. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Dã phách lối như vậy, đối mặt Tần Tiêu Trời còn cuồng vọng như vậy. Nếu là thoáng khiêm tốn một chút, nàng nói không chừng còn có thể bảo vệ hắn một lần, ít nhất lần này Tần Tiêu Trời không dám diệt sát Lâm Dã, nhưng bây giờ, coi như mình cũng không cách nào bảo hộ hắn a. Trong lúc nhất thời, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ thất vọng. Chết cho ta. Nhờ ngươi hiểu được võ giả cơ bản nhất lễ tiết. Thần Tiêu Thiên nộ cực công tâm, cười lên ha hả. Hắn quả thật bị Lâm Dã chọc giận. Chính mình nhân vật bậc nào, vậy mà tại thiên hải giới nơi này bị một thiếu niên cho khiêu khích nhục nhã, toàn thân chân nguyên vận chuyển, âm dương lực lượng bùng nổ, một quyền hung hăng hướng phía Lâm Dã hoanh tới. Không gian, vạn vẹo phá diệt. Hủy diệt quyền mang mang theo liệt diễm xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Chương 79, Thiên Đế Quyền, thứ nhị tầng. Bá đạo quyền mang, sát ý nghiêm nghị. Không gian run rẩy phá diệt lại khôi phục, không ngừng lặp lại lấy. Trong chớp mắt, to lớn lại bá đạo quyền mang, hung hăng đánh vào Lâm Dã trước mặt. Nếu là một quyền này bị đánh trúng, đừng nói là vạn tượng cảnh thiếu niên, liền xem như âm dương cảnh cường giả cũng phải ngã xuống. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả thấy cảnh này, đều đã nghĩ đến kết cục. Kết cục, cái kia chính là Lâm Dã bị một quyền đánh thành mảnh vỡ, thê thảm hết sức. Ngay lúc này, Lâm Dã động. Chỉ thấy, Lâm Dã đưa tay một quyền, hướng phía cái kia to lớn quyền mang nên đón tiếp lấy. Thiên Đế Quyền, tầng thứ 2. Không sai, liền là Thiên Đế Quyền tầng thứ 2. Thiên Đế Quyền, quyền mang lóa mắt, như thiên đế buông xuống, uy thế vô song. Giờ này khắc này Lâm Dã đã đem Thiên Đế Quyền uy lực phát huy ra một bộ phận, nhưng chính là vẻn vẹn một bộ phận, cũng đủ để hủy thiên diệt địa, nhường vô số cường giả run rẩy. Cũng bởi vì Thiên Đế Quyền quyền ý, nhường Lâm Dã ủng sẽ vượt qua chính mình cảnh giới uy áp, có thể kháng trụ âm dương cảnh cường giả uy áp uy thế. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, vô cùng ánh sáng tứ tán, kinh phong bừa bãi tàn phá thiên địa. Phốc phốc, phốc phốc. Lâm Dã thân thể tốc độ cao hướng về sau thối lui, trọn vẹn lui ra phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình, một ngụm máu tươi phun tới, thần sắc trên mặt tái nhợt hết sức, ngực hơi hơi đau nhức. Thế nhưng, trên người chiến ý lại càng ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt lập lòe tinh mang. Tại một bên khác, Tần Tiêu Trời cũng là thối lui hơn 10 bước mới dừng lại. Thần sắc trên mặt khó coi hết sức. Ngực tê dần, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi bắn ra. Vốn là mong muốn đem này một ngụm máu tươi đè xuống, miễn cho mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể ngăn chặn, bởi vì cưỡng ép ngăn chặn, sẽ chỉ lưu lại di chứng, như thế vẽ không tính. Lại nhìn nắm đấm máu thịt bé bét. Vừa mới một quyền kia, nhường đáy lòng của hắn không khỏi run rẩy. Bây giờ nghĩ lại đều thấy nghĩ mà sợ. Hí! Trên quảng trường, một mảnh thổn thức. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kết cục hội là như vậy. Âm dương cảnh siêu cấp cường giả, một quyền phía dưới, vậy mà không có đánh giết vạn tượng cảnh thiếu niên, ngược lại bị thiếu niên nắm đấm cho kích thương, hai người tình hình nhìn bất phân cao thấp. Nhưng chân chính, rõ ràng là Tần Tiêu Trời bị thua thiệt. Bởi vì hắn chủ động xuất kích, nắm đấm còn máu thịt bé bét. Điên rồi. Không biết là cái thế giới này điên rồi còn là chính mình điên rồi, lúc nào vạn tượng cảnh có thể cùng âm dương cảnh địch nổi rồi. Một quyền kia, tuyệt đối là thánh giai võ kỹ. Không nghĩ tới thiên hải giới còn có thánh giai võ kỹ. Vạn tượng cảnh có thể tu luyện thánh giai võ kỹ. Xem ra, hắn đã đem thánh giai võ kỹ tu luyện tới tiểu thành hoặc là đại thành, bằng không sẽ không như vậy mạnh mẽ, tiểu gia hỏa này ngược lại để người thấy kinh ngạc. Trong phường thị, thiên hải tông cường giả, vốn là muốn đem Lâm Dã cứu, nhưng lại đã tới không kịp. Nhưng, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Dã chẳng những không có chết, ngược lại cho bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ cùng khiếp sợ. Nguyên bản tới nói, võ giả là không cách nào tu luyện thánh giai võ kỹ. Liền xem như luyện hư cảnh phía trên võ giả, đều không thể tu luyện. Bởi vì thánh giai võ kỹ là thánh giả thủ đoạn, uy lực hủy thiên diệt địa. Mà Lâm Dã lại đem thánh giai võ kỹ tu luyện đi ra. Ta không có nhìn lầm đi. Kết cục vậy mà là như vậy. Tốt một quyền kinh khủng. Vạn tượng cảnh có thể cùng âm dương cảnh chiến đấu, cái này nhận biết lại bị lật đổ. Trên quảng trường, vô số cường giả nhìn thấy một màn này, đều là chấn động vô cùng. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, ở đây cường giả, nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, tựa như là xem quái vật, đây không phải là vạn tượng cảnh ngũ trọng vậy mà cùng âm dương cảnh chiến đấu. Đây không phải quái vật là cái gì. Vừa mới Lâm Dã một quyền, quả thật làm cho người rung động. Ta tiếp ngươi một quyền. Vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền. Lâm Dã đưa tay lau chùi một thoáng vết máu ở khoe miệng, trên mặt khôi phục một chút hường hào. Khoe miệng, tràn ra nụ cười thản nhiên. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tần Tiêu Trời. Âm dương cảnh tứ trọng, xác thực không đơn giản, mà lại Tần Tiêu Trời còn không phải phổ thông tứ trọng âm dương cảnh, mà là thuộc về loại kia siêu cấp mạnh mẽ tứ trọng âm dương cảnh. Vừa mới chính mình một quyền, thiên đế quyền tầng thứ hai, trước mắt là thiên đế quyền uy lực cường đại nhất. Nguyên bản, hắn thiên đế quyền tầng thứ hai về sau, có lòng tin nhất kích đánh giết âm dương cảnh nhất nhị trọng, trọng thương tam tứ trọng, không nghĩ tới Tần Tiêu Trời cũng không đơn giản, vậy mà không có chịu bao lớn thương. Đang khi nói chuyện, Lạc Thủy Chân Kinh vận chuyển lại. Thần Long Cửu Biến vận chuyển. Vô địch công kích bày ra. Thiên đế quyền tầng thứ hai, một quyền ầm ầm tuôn ra. Liền, không gian vặn vẹo phá diệt. Đồng dạng là thiên đế quyền tầng thứ hai, nhưng thời khắc này một quyền, so với bắt đầu phải cường đại không chỉ gấp 10 lần, bởi vì giờ khắc này thiên đế quyền tầng thứ hai có vô địch công kích cùng thần long cửu biến tăng thêm. Một quyền ra. Phương viên ngàn mét bên trong cường giả, không khỏi thấy một trận nghẹt thở. Quyền ý nghiêm nghị, không gian bị quyền mang ném ra một cái lỗ thủng. Âm dương tạo hóa. Thần Tiêu Trời thần sắc trên mặt càng khó coi hơn. Lúc trước đều đã mất đi mặt mũi, hiện tại Lâm Dã vậy mà dẫn đầu hướng hắn ra tay, chạy theo làm cùng ngự khí xem ra, cái này khu khu thiếu niên hoàn toàn đem hắn xem như một cái đối thủ, một cái bình thường đối thủ. Mấy thành khi nào, vạn tượng cảnh cũng dám cùng âm dương cảnh chiến đấu. Đối với hắn Tần Tiêu ngày qua mà nói, đây quả thực là to lớn khiêu khích cùng nhục nhã a. Chính mình thật tốt như vậy nào nặn. Liên vạn tượng cảnh ngũ trọng thiếu niên đều không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Cũng không tiếp tục chú ý hình tượng và thân phận, âm dương lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong, hai tay vạch một cái, một đạo hủy diệt ánh sáng lực lượng hướng phía Lâm Dã hung hăng nghiền ép lên đi, không gian lần nữa bắt đầu vặn mèo. Trong lòng, thấy nhẹ nhẹ kiên kỵ. Một quyền này, rõ ràng muốn so bắt đầu càng cương đại. Giang giác. Trong trước mắt, âm dương lực lượng cùng thiên đế quyền đụng vào nhau. Trên không vang lên một tiếng răng rắc thanh âm. Một bóng người, tựa như là diều đứt dây một dạng chập chờn quăng ra ngoài, trên không trung, thân ảnh kia một ngụm máu tươi trên không trung biến thành màn máu, bộ dáng thảm liệt hết sức. Rất nhanh, thân ảnh rơi xuống tại ngoài trăm thước trên mặt đất. Thần Tiêu Trời, liền là Thần Tiêu Trời. Âm dương cảnh tứ trọng siêu cấp cường giả, lại bị Lâm Dã một quyền cho trọng thương đánh bay. Sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, cũng không có cơ hội nữa ra tay. Mà, một bên Lâm Dã, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cả người mây trôi nước chảy, gương mặt nhẹ nhõm, tựa như là chuyện mới vừa phát sinh không có quan hệ gì với hắn một dạng. Ngươi, quá yếu. Lâm Dã nhìn xem Tần Tiêu Trời, thản nhiên nói. Âm dương tứ trọng, sắc thực mạnh mẽ. Nhưng gặp được hắn Lâm Dã, cái kia coi như hắn không may. Thực lực của hắn, siêu vượt cảnh giới. Ngươi, Tần Tiêu chăn trời giận đến một ngụm máu tươi bắn ra, kết cục, không phải hắn trong tưởng tượng như thế, tuần tự hai lần, thụ thương đều là hắn, chính mình tốt xấu là âm dương cảnh siêu cấp cường giả. Hắn thậm chí hoài nghi, đến cùng chính mình âm dương cảnh vẫn là đối phương là âm dương cảnh. Làm sao cảm giác mình là vạn tượng cảnh, đối mới là âm dương cảnh một dạng, nếu không mình làm sao lại bị trọng thương. Bị vạn tượng cảnh đánh bại về sau, còn bị vạn tượng cảnh nói một câu ngươi quá yếu, nếu đổi lại là bất luận cái gì âm dương cảnh cường giả, đều sẽ bị tức chết, này hận à, hắn quá hận. Hận không thể đem trước mắt cái này đáng giận thiếu niên nghiền xương thành tro. Chỉ là, mình bây giờ có thể làm được sao? Đáp án. Rõ ràng là không thể nào. Mà lại, nơi này là Thiên Hải Thành, mình xuất hiện, Thiên Hải Tông khẳng định biết, càng quan trọng hơn là, trước tiên ở liền có mấy đạo kinh khủng ý niệm khóa chặt hắn, chỉ cần hắn hơi có động tĩnh, liền sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Tại Thiên Hải giới, ngươi là long liền phải cho ta quật lại, là hổ liền phải cho ta nằm sấp. Lâm Dã từng bước một đi đến Tần Tiêu Trời trước mặt, mở miệng nhàn nhạt nói xong. Chương 80, tụ bảo các.